Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 687, tên là Hiên Viên. Ba người trong ánh mắt tràn ngập lấy vẻ kinh ngạc, quả thực là so vừa mới Lạc Phong giết Khanh U cùng Hắc Nô hai người lúc còn muốn nồng đậm. Thậm chí, ba người trong đôi mắt càng nhiều hơn chính là hoài nghi. Bảy thần thạch là cái gì? Bọn hắn vô cùng rõ ràng, cũng căn bản không tin tưởng. Ở đại thiên thế giới bên trong, nhất là như vậy hạ cấp trong thế giới, sẽ tồn tại có thể hấp thu luyện hóa bảy thần thạch người. Người này còn là phàm nhân, thiên thọ công chúa cùng thái bạch kim tinh hai người, theo bản năng liền cho rằng Lạc Phong đang nói láo. Cũng là bởi vì này, ở Lạc Phong tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, thiên thọ công chúa liền trực tiếp dao động đầu phủ nhận. Không có khả năng, bảy thần thạch ở chúng ta thiên giới, chính là chí cao vô thượng tồn tại, càng là chúng ta thiên giới bên trong tiên khí chi nguyên. Chúng tiên tu luyện, nhất định phải mượn nhờ bảy thần thạch, nhưng là... có được lấy kỳ lạ lực lượng bảy thần thạch nhưng căn bản không thể bị người hấp thu luyện hóa. Mà ngươi một giới, câu nói này vừa mới nói ra bốn chữ, thiên thọ công chúa liền dừng lại. Nàng muốn nói ngươi một kẻ phàm nhân làm sao có thể chịu được bảy thần thạch mạnh đại năng lượng, đồng thời còn đem bảy thần thạch hấp thu luyện hóa loại hình. Thế nhưng là thiên thọ công chúa rất nhanh liền nghĩ đến. Lạc Phong tuy là hạ cấp thế giới người, nhưng thực lực của hắn, cho dù đặt ở cao cấp thế giới, cũng đầy đủ tiếu ngạo một phương. Mình, thật đúng là chính là không có tư cách nói ra những lời này tới. Nhìn xuất thiên thọ công chúa tâm tư, Lạc Phong cũng không có quá chú ý. Dù sao, thiên thọ công chúa loại ý nghĩ này rất bình thường. Hắn chỉ là bày lấy tay nói ra. Ta nói đều là thật, các ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp gì. Cửu Thiên Huyền Nữ gấp nhìn chằm chằm Lạc Phong. Qua hồi lâu thời gian, nàng rốt cục thở dài. Xem ra, ngươi nói là sự thật. Lập tức Cửu Thiên Huyền Nữ trong hai con ngươi lại bắn ra suốt một trận. Không tên hào quang, bất quá, ngươi là như thế nào luyện hóa bảy thần thạch đây này, như thế nào luyện hóa bảy thần thạch Lạc Phong tự nhiên không có khả năng nói cho trước mắt mấy người mình vô danh công pháp sự tình. Chỉ là tùy ý cầm suất một cái xem như lý do hợp lý đến đường tắc. Ta lúc đầu chỉ là cảm giác cái kia bảy thần thạch trong đó bên trong năng lượng phi thường cường đại, thế là liền thử lấy đi hấp thu. Không nghĩ tới thật đúng là thành công. Hiện tại xem ra. Có thể là bởi vì ta thể chất khác hẳn với thường nhân duyên cớ đi. Thể chất khác hẳn với thường nhân, lý do này tuyệt đối xem như hợp lý. Thiên thọ công chúa quả nhiên là không nói gì nữa. Thế nhưng là, nàng mục đích chuyến đi này chính là vì bảy. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, thần thạch đến cứu vãn thiên giới cùng thiên giới tương lai. Mà bây giờ... bảy thần thạch không có, bọn hắn thiên giới, muốn làm sao trong nháy mắt, thiên thọ công chúa bộ dáng lộ ra mê mang bắt đầu. Phát giác được thiên thọ công chúa khó xử, Lạc Phong còn nói thêm, tuy nhiên ta không biết bảy thần thạch là các ngươi thiên giới, mà lại đối với các ngươi thiên giới có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng việc này dù sao cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Cho nên ta có thể giúp các ngươi thiên giới giải quyết trước mắt phiền phức. Mà tộc bên kia, ta nghĩ, nhất để cho các ngươi kiêng kỵ, hẳn là ma tộc ma đế a. Hiện tại ta giết cái này thái tử, ta nghĩ, cái kia ma đế chẳng mấy chốc sẽ không ngồi yên cấp tốc đến địa cầu. Đến lúc đó, ta sẽ đem hắn, cùng hắn mang tới sở hữu ma tộc đều vĩnh viễn lưu tại nơi này. Đến cho các ngươi thiên giới cuộc sống về sau. Nói đến đây, Lạc Phong dừng lại. Nếu là có thể, mấy người giải quyết ma đế về sau, các ngươi có thể mang ta đi thiên giới một chuyến. Ta nghĩ, ta hẳn là có thể giải quyết cái vấn đề này. Ngươi, Thiên Thọ công chúa, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thái Bạch Kim Tinh ba người đều mang theo hoài nghi nhìn Lạc Phong. Bọn hắn thật là không tin, không có bảy thần thạch làm thiên giới tiên khí chi nguyên. Lạc Phong có thể làm dùng biện pháp gì, có thể để bọn hắn thiên giới một lần nữa tỏa ra sự sống. Cụ thể, vẫn là cần ta tự mình đi nhìn một chút mới được. Lạc Phong ngoài miệng nói lấy, tâm lý lại là đang nghĩ, không chỉ có là muốn đi thiên giới nhìn xem, đến lúc đó còn cần đi ma giới nhìn xem. Dù sao, ma giới cái kia thông thiên ma hà cũng đang hấp dẫn lấy hắn. Chuyện bên này, giống như hồ đã giải quyết, mà ở thế giới khác một đầu, khoảng cách Hoa Hạ phi thường xa xôi quốc độ, Mỹ Kiên nước, đóng vai phụ gia tộc tổng bộ. Từ ESP tổ chức sau khi rời đi, một lát không ngừng trở về gia tộc chạy cá nhân, cho Mét Nhiều Long người gia chủ này mang đến một cái tin tức nặng ký. Thu hoạch được tin tức Mét Nhiều Long tinh thần chấn động, nhưng trong lòng thì một trận mừng thầm, bởi vì hắn nhìn thấy vì chủ nhân của mình ra sức cơ hội. Rất nhanh, còn tại Vũ Môn Lạc Phong nhận được đến từ Mét Nhiều Long điện thoại. Đây là từ khi Lạc Phong rời đi đóng vai phụ gia tộc về sau. Mét Nhiều đầu rồng lần điện thoại. Chủ nhân, điện thoại vừa tiếp thông. Đối diện Mét Nhiều Long cái kia cực kỳ thanh âm cung kính liền truyền đến. Có chuyện gì, ở Lạc Phong xem ra, nếu như không có Mét Nhiều Long xử lý không được chuyện. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, nàng là sẽ không gọi điện thoại cho mình. Chính xác là có một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Mét Nhiều Long nói đến đây, thấp giọng, nhưng ngữ khí lại là khó mà đè nén kích động. Chủ nhân, ngay tại vừa mới, gia tộc bọn ta ở ESP trong tổ chức nhậm chức cục trưởng. Chạy cá nhân hợp thành đến tin tức, sự tình chủ yếu nguyên nhân gây ra là chạy cái đường trọng. Thương từ Hoa Hạ trở về, chuyện này nguyên nhân gây ra. Ta muốn chủ nhân ngài là biết đến, cho nên cũng muốn thay chạy cái đường hướng chủ nhân ngài xin lỗi. Không sao, hắn cũng đã được đến trừng phạt, ngươi lại cho hắn điểm cảnh cáo là được. Lạc Phong từ tốn nói, hiện tại, nói chính sự đi. Vâng thưa chủ nhân, Mét Nhiều Long ngay cả vội cung kính nói, bởi vì chuyện này, ESP tổ chức ba tên cục trưởng bên trong. Chức quyền cao nhất xếp phi thường phẫn nộ. Hắn cho rằng ngài không được đem bọn hắn ESP tổ chức để ở trong mắt. Cho nên hắn quyết định vận dụng một kiện vũ khí. Cái này vũ khí là nửa năm trước ESP tổ chức ở thế giới nổi tiếng Everest bên trong trinh sát phát hiện. Căn cứ ta cái kia tộc nhân báo cáo tới tin tức. Món kia vũ khí tựa hồ là một thanh sinh ra từ Hoa Hạ cổ kiếm. Ẩn chứa trong đó lấy cực kỳ cường đại năng lượng. Thấy tận mắt thanh kiếm này, mà lĩnh hội qua trong đó mạnh đại năng lượng, trong đó liền bao quát vị kia tộc nhân. Căn cứ sự miêu tả của hắn, thanh kiếm kia rất khó khống chế, hoặc là nói, căn bản không ai có thể khống chế. Cho dù là SSS đỉnh phong dép, cũng không thể đưa nó từ trên bệ đá rút ra. Nhưng là vừa vặn ta vị kia tộc nhân nói, dép vô cùng có khả năng ở gần nhất trong khoảng thời gian này. Từ S cấp SS đột phá đến X cấp, có lẽ hắn có năng lực nhổ xuất thanh kiếm kia. Há, đối chủ nhân, ta vị kia tộc nhân còn nói cho ta biết, ở thanh cổ kiếm kia chỗ cắm trên bệ đá, còn khác có Hoa Hạ cổ văn tự, chỉ có đơn giản hai chữ. Ta suy đoán, hẳn là thanh cổ kiếm kia tên. Hai chữ cái nào hai chữ, Hiên Viên. Hiên Viên, một mực đều không có cảm thấy nhiều rất hứng thú Lạc Phong. Nghe được, Hiên Viên, hai chữ này về sau. Đôi mắt trong nháy mắt trợn rất nhiều. Thậm chí, ngữ khí của hắn cũng nhịn không được có chút kích động. Hai chữ kia, thật là Hiên Viên. Lúc trước vị kia tộc nhân chụp hình phiến giao cho một tên văn tự chuyên gia. Xem xét qua, đích thật là hiên viên hai chữ không thể nghi ngờ. Nói đến đây, Mét Nhiều Long sợ Lạc Phong không tin, lại tiếp theo lấy nói ra. Chủ nhân, vừa mới vị kia tộc nhân cũng đem ngay lúc đó mấy chương chiếu hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.